không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 phiên ngoại. 1. Không ai có thể lý giải Ohara tinh người lúc này ý tưởng. Bọn họ tâm tâm niệm niệm Vương Phi cuối cùng đi tới Ohara. Hơn nữa, sinh một cái nhãi con, có chút một lời khó nói hết, bình thường trẻ con ngoại hình, đỉnh đầu lại chiều dài một đôi màu đen đại nhĩ, thả kéo có một cái đuôi, đuôi mau phiếm hồng, đuôi tiêm màu đen, cuộn thành một đoàn, rất là đáng yêu, lại xem bộ dáng, ngũ quan tuy rằng nhăn rúm gió một đoàn, nhưng không khó coi ra ngày sau hảo tướng mạo, này nhãi con hẳn là ngoan ngoãn nhãi con. Sinh hạ tới chỉ ý tư tính khóc vài tiếng sau liền nặng nề ngủ, Ohara y học kỹ thuật là toàn vũ trụ nhất cường đại, Tần Khanh ở sinh sản trong quá trình vẫn chưa cảm giác được đau đớn. Quá trình thuận lợi dị thương, nàng nằm ở vô khuẩn phòng bệnh chung, Lê Đô ghé vào phía bên ngoài cửa sổ mắt trông mong nhìn chính mình. Tần Khanh hướng hắn ngoắc ngón tay, trên mặt hơi hơi mỉm cười, Lê Đô thấy nàng mạnh khỏe. Dẫn theo tâm hoàn toàn thả xuống dưới, đỉnh đầu toát ra lỗ tai, hướng Tần Khanh run rẩy bán manh, Tần Khanh phụt thanh cười. Nhắm mắt lại không lại xem hắn, điện hạ, muốn ôm một cái tiểu điện hạ sao? Cung nữ đi tới, đem trong tã lót ấu tể đưa tới, Lê Đô lúc này mới nhớ tới vừa mới ra đời tiểu nhi tử, hắn nhìn lại. Trong tã lót nhà mình nhãi con cắn ngón tay. Kia hai lỗ tai đóa đều mau đuổi kịp mặt lớn. Lê Đô ngón tay giật giật, muốn đi tiếp, nhưng lại không dám tiếp. Qua lại vài lần, vẫn là không ôm mơ siêu, đây là, cầu, chạm chạm nhà mình nhãi con lỗ tai. Lê Đô hỏi, thí, đây là hồ ly, thô cuồng thanh âm truyền đến. Lê Đô theo tầm mắt nhìn lại, nhìn đến vội vã tới rồi thay ơ vương. Cũng chính là nhà mình phụ thân, Lê Đô giật mình lăng. Mẫu hậu nói ngài ở khải đặc lực tinh, nghe nói ngươi mang tức phụ đã trở lại, còn sinh ta tôn tử, tự nhiên muốn gấp trở về, thay ơ vương vui dạo rực tiến lên. Một tay đem nhãi con ôm vào trong ngực, cười tủm tỉm dùng râu chát chát nhãi con khuôn mặt cảm nhận được đụng chạm. Hắn không thoải mái giật giật, lại cũng không có khóc nỉ non, rất ngoan a. Cùng ngươi một chút đều không giống nhau, Lê Đô mới vừa sinh hạ tới thời điểm ngang ngược vô cùng. Thay ơ vương không lưu ý còn đem Lê Đô ngã ở trên mặt đất. Còn hảo Ohara tinh nhân sinh mệnh lực cường đại, bằng không Lê Đô chết yểu chết, đây là hồ ly. Ân, thay ơ vương rất là tự hào gật đầu, hồ ly thông minh, lực sát thương cũng cao, ngày sau lớn lên, khẳng định sẽ trở thành quốc gia của ta cường đại tướng sĩ. Lê Đô, ngoặc kép, chính là, hắn như thế nào cảm thấy này hồ ly có chút kỳ quái. Gạch dưới, Z, gạch dưới, sao Tần Khanh sản tử tin tức phi giống nhau lan tràn toàn bộ Ohara. Cách thiên toàn vũ trụ đế quốc đều biết bọn họ nữ thần cấp Lê Đô sinh nhãi con. Lôi còn đem nhãi con ảnh chụp phát tới rồi cá nhân chủ trang thương. Thay ơ vương càng sâu. Trực tiếp mang theo ảnh chụp đi tham gia tinh tế hội nghị. Lúc ấy liền kéo một đám cừu hận phải bị nho nhỏ vương tử manh khóc. Nói nho nhỏ vương tử là Ohara cái thứ nhất nửa người nửa thú hình thể đi. QAQ nữ thần kết hôn, tân lang không phải ta, gạch dưới, Z, gạch dưới, ha ha ha ha ha, các ngươi ghen ghét đi thôi. Về sau chúng ta tùy thời có thể ăn đến Tần Khanh làm cơ mơ siêu các người Ohara tinh người. Có thể không như vậy khoe khoang sao? Người thật sự cho rằng vương tử lão bà sẽ cho người xuống bếp. Cầu sinh gian nan, cầu không cần đề, à, thật sự quá manh ta mẹ. Cho nên này rốt cuộc là cái gì hình thể hồ ly? Ta biết, xem lỗ tai khẳng định là bạc trồn đen. Cũng có thể là thương hồ A, lớn lên khẳng định siêu cấp soái, không phải bạc trồn đen chính là thương hồ. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc bọn họ nho nhỏ vương tử sẽ là một con hình thể soái khí. Đầu óc thông minh thả sức chiến đấu cực cao hung mãnh hồ ly. Vì thế bọn họ lẳng lặng chờ mong nho nhỏ vương tử trưởng thành, sao, nghe nói các ngươi bên kia nhân. C sinh xong hài tử đều phải ở cữ. Ta cũng không hiểu, ngươi phải có cái gì nhu cầu liền cùng ta nói. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, Lôi Vương Phi ngồi ở Tần Khanh mép giường. Nắm tay nàng vẻ mặt dịu dàng, Lôi Vương Phi có cùng Lê Đô giống nhau sán lạn tóc vàng. Nàng ngũ quan và mỹ diễm, cười khi đoan trang ôn nhu. Càng quan trọng là, đây là Lê Đô mẫu thân. Nghĩ đến điểm này, Tần Khanh cả người không được tự nhiên lên, nàng từ nhỏ bị mấy cái đại lão gia lôi kéo đại. Không tiếp xúc quá tình thương của mẹ nàng hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối Lôi Vương Phi. Ôn nhu, mấy tháng sau, bọn họ phát hiện bọn họ nho nhỏ vương tử là rộng nhĩ hồ. Cái kia nhỏ nhất, nhất manh, nhất không có lực sát thương hồ ly. Có lẽ là cùng nhân loại sở sinh quan hệ, nho nhỏ vương tử phát dục sinh trưởng căn bản không dựa theo cơ bản pháp tới. 3 tháng thời điểm liền có thể huyễn thành động vật hình thể. Khi đó Tần Khanh đang muốn đi cấp nhi tử uy nãi. Mà khi nhìn đến xe nôi nhiều một con tiểu hồ ly khi, lập tức xách lên hướng ngoài cửa sổ ném đi, nhưng mà tiểu hồ ly chợt dùng móng vuốt ôm lấy cánh tay của nàng. Ngửa đầu dùng ướt rầm rề, tròn vo đôi mắt nhìn nàng, có chút không đúng, Tần Khanh thu tay lại. Tinh tế nhìn chằm chằm hồ ly nhìn một lát, hai lỗ tai đen nhánh, toàn thân màu đỏ, đuôi mao xõa tung, nhìn ánh mắt của nàng đáng thương vô cùng. Tần Khanh chớp chớp mắt, xách theo hồ ly hướng ngoài cửa đi đến, Lê Đô, này chỉ hồ ly giống không giống ngươi nhi tử. Lê Đô đang cùng Thayer Vương nghiên cứu Lam Tinh thượng cờ tướng. Liếc mắt, không có khả năng, ta nhi tử uy phong đường đường. Như thế nào sẽ như vậy manh, vừa dứt lời. Tần Khanh trên tay tiểu hồ ly biến thành cắn ngón tay trụi lủi tiểu nam hài. Hắn nhìn Lê Đô, vẻ mặt vô tội, Lê Đô, ngoặc kép, Thayer Vương, ngoặc kép, thằng có lẽ ta mới là gia tộc ôm sai cái kia. Thằng NSO nhỏ vương tử là chỉ rộng nhĩ hồ tin tức lại lần nữa lan truyền nhanh chóng. Đế quốc lại lần nữa tạc rộng nhĩ hồ làm sao vậy? Ta vương tử khi còn nhỏ vẫn là chỉ miêu mễ đâu. Nhỏ nhỏ vương tử bốn bỏ năm lên cũng là một con mãnh thú. Không phục nghẹn, chính là, rộng nhĩ hồ cũng siêu cấp manh. Ta liền thích rộng nhĩ hồ. Ta cũng thích rộng nhĩ hồ. Ngày mai ta liền đem nhà ta đồ đằng đổi thành rộng nhĩ hồ. Đừng nói là tưởng rộng nhĩ hồ. Con kiến ta cũng ái. Các ngươi tiết tháo đâu? Tiết tháo, tiết tháo cùng nho nhỏ vương tử so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới hảo sao. Tuy rằng cùng mong muốn hung mãnh dã thú, tương lai đế quốc chiến thần có chút xuất nhập, nhưng tốt xấu là nhà mình nhãi con cùng tôn tử, sẽ không bởi vậy mà ghét bỏ vắng vẻ hắn. So với yêu sầu Thayer Vương cùng mộng bức Lê Đô, Lôi Vương Phi muốn vui vẻ nhiều, lại nói tiếp, chúng ta có phải hay không quên cấp tiểu gia hỏa đặt tên? Dạ Yến Thượng, Lôi Vương Phi hỏi cái thực nghiêm túc vấn đề, Lê Đô cùng Thayer Vương hai mặt nhìn nhau. Lê Đô vẫn luôn kêu nhi tử đều là nhãi con, Thayer Vương kêu chính là bảo bối. Tiểu tâm can, giống như, thật đúng là không đặt tên, Lê Đô ghé mắt, Tần Khanh đang ở uy nhà mình nhãi con. Mặt mày nhu hòa, hắn rắt rắt môi, kêu Mộ Khanh hảo, cuộc đời này duy Mộ Khanh một người, ngụ ý rất tốt, dễ nghe là dễ nghe. Chính là niệm lên có chút quái, Tần Khanh nỉ non câu nhi tử tên. Ngược lại cười, sao Mộ Khanh tính tình tùy Tần Khanh? Không cao ngạo không nóng nảy, quả ngữ ôn thôn, nhân thời gian trôi đi, Mộ Khanh ngũ quan dần dần nảy nở, hắn sinh một bộ hảo tướng mạo. Môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo, đỉnh đầu hồ ly lỗ tai thường thường đong đưa, Mộ Khanh thích đọc sách biết chữ. Thích nhất muốn thuộc mẫu thân sinh hoạt Lam Tinh cùng mặt trên hết thảy. Một có rảnh liền thích lật xem những cái đó sách vở. Phiên phiên, Mộ Khanh thấy được một chương tranh minh họa, xứng tự, gấu trúc ăn trúc đồ, từ trước đến nay trầm mặc Mộ Khanh đang xem đến kia tròn vo. Ngây thơ chất phác gấu trúc khi, đôi mắt nháy mắt sáng, hoa, xe kéo một tiếng, hình ảnh bị Mộ Khanh xả xuống dưới, Mộ Khanh mang theo hình ảnh. Lon ton chạy đến cha mẹ phòng, đột nhiên xâm nhập nhà mình nhãi con làm đang chuẩn bị cùng lão bà thân thiết Lê Đô nháy mắt héo. Hắn luống cuống tay chân cầm quần áo sửa sang lại hào. Chăn hướng lên trên lôi kéo. Cấp Tần Khanh che đậy che giấu, a nhãi con, như thế nào còn không ngủ. Lê Đô sắc mặt yên lặng, ngữ khí lực hiện âm trầm mơ siêu Mộ Khanh căn bản không phản ứng hắn. Cầm hình ảnh bò lên trên giường, sau đó đem hình ảnh triển khai ở Tần Khanh trước mặt. Hình ảnh che hắn nửa trương khuôn mặt nhỏ, lộ ra hai tròng mắt tràn ngập chờ mong, Tần Khanh mờ mịt. Mộ Nhi làm sao vậy? Nhi tử chỉ vào hình ảnh, thanh âm mềm mại, gấu trúc, ân, là gấu trúc. Mộ Khanh nhấp nhấp môi, ngữ khí ủy khuất, ba ba có ca ca, ân, người ba ba có ca ca, mụ mụ có sư huynh, ân, mụ mụ có sư huynh, tổ mẫu có muội muội. Mộ Khanh phồng lên má giúp, càng đáng thương vô cùng, ân, người tổ mẫu có muội muội kia. Mộ Khanh thấu đi lên, ta muội muội đâu? Tần Khanh, ngoặc kép, ta cũng muốn muội muội. Mộ Khanh nhìn Tần Khanh, mụ mụ ngươi có thể cho ta sinh một cái sao? Tần Khanh sắc mặt trở nên khó coi lên, này, cũng không phải mụ mụ tưởng sinh ra được có thể sinh a. Lê Đô nằm ở biên nhi thượng, che miệng nén cười, huống chi, Tần Khanh nhéo nhéo nhi tử hồ ly lỗ tai, này cùng gấu trúc lại có cái gì quan hệ? Mộ Khanh đôi mắt xoát sáng, ta muốn cho gấu trúc khi ta muội muội. Tần Khanh sắc mặt càng khó nhìn, nàng hít sâu một hơi, Mộ Nhi, mụ mụ là người, sinh hạ một con tiểu hồ ly liền đủ kỳ ba. Nếu là tái sinh hạ gấu trúc, bảo không chuẩn muốn điên, gấu trúc muội muội siêu đáng yêu. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng, ta là người, ta sẽ mỗi ngày uy nàng ăn cây trúc, đem nàng dưỡng mập mạp, ta là người, gấu trúc sẽ thực ngoan, cho nên mụ mụ là người, hảo hảo. Lê Đô cười đủ rồi, duỗi tay đem nhi tử ôm vào trong ngực, bàn tay to hung hăng ở hắn trên đầu xoa xoa, a nhãi con đi về trước ngủ đi, ta sẽ nỗ lực làm mụ mụ ngươi cho ngươi sinh cái gấu trúc muội muội. Mộ Khanh vừa nghe thật sự vui sướng từ dưới giường nhảy xuống, chạy ra phòng, chạy không vài bước, lại lộn trở lại đem kia trương gấu trúc ăn trúc hình ảnh lưu lại. Tần Khanh, ngoặc kép, ta nói, Tần Khanh trắng Lê Đô liếc mắt một cái, ta nhưng sinh không xuống dưới gấu trúc. Lê Đô xoay người đè ở trên người nàng, tiếp tục lúc trước chưa xong sự tình, vạn nhất đâu. Vì thế một năm sau, Tần Khanh sản nữ, chủng tộc, gấu trúc, mỉm cười, JPG tác giả có lời muốn nói. Hạ chương là gấu trúc muội muội lạp tương đương hạ, hạ chương là chén trà khuyển ca ca thay ơ vương. Ta nhà này đều mẹ nó không quá bình thường, Ohara tinh người. Không, là ngươi cùng vương phi không quá bình thường. Hết chương.